chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, giã tử. Vương Đại Đông tiện tay vung lên, một đạo vô hình khí lưu theo nữ nhân đỉnh đầu xẹt qua. Dây thừng lập tức đứt gãy, nữ nhân rơi xuống, Vương Đại Đông một tay lấy tiếp được. Nữ nhân bị Vương Đại Đông ôm lấy, lập tức phải chết ôm lấy Vương Đại Đông. Thân thể run rẩy, nữ nhân dáng người phi thường nóng bỏng. Dù sao có thể đến nơi đây kiếm tiền người, muốn là không có một chút tiền vốn sao được. Lại thêm không mặc quần áo, nhất thời để Vương Đại Đông có chút không bình tĩnh. Không có việc gì, cái kia người đã đi, người có thể buông ra. Vương Đại Đông đem đầu nghiêng qua một bên, nữ nhân nhưng căn bản không nguyện ý buông ra Vương Đại Đông. Ôm càng chặt, dường như nàng vừa buông lỏng Vương Đại Đông liền sẽ biến mất một dạng. Tuy nhiên ban tổ chức nói hội đối với các nàng có đặc biệt chiếu cố. Thế nhưng ngay tại nhiều người địa phương, làm dáng một chút mà thôi. Cái này muốn là tại không ai nhìn thấy mới. Các nàng chết, cùng chết một con chó thực không khác nhau nhiều lắm. Đoán chừng trực tiếp liền bị ném vào hải lý. Cũng trách nàng thật sự là quá tham tiền. Vậy mà theo đối phương đi tới nơi này trốn không người. Quần áo ngươi ở đâu? Vương Đại Đông hỏi. Y phục của ta bị người kia làm nát. Nữ nhân có chút sợ hãi nói ra. Vừa mới cũng không biết người kia làm thế nào, tiện tay vung lên, liền đem chính mình y phục cho làm nát. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, đem chính mình áo khoác cởi ra cho nữ nhân phủ thêm. Mặc dù chỉ là một cái áo khoác, nhưng xuyên tại nữ nhân trên người, vừa dễ dàng che lại đầu gối trở lên vị trí, cũng coi là ngừng tiết ra ngoài cảnh xuân. Người mau chóng rời đi đi. Vương Đại Đông đối với nữ nhân nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nữ nhân gọi lại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp nữ nhân vậy mà đem một cái tay đưa đến chính mình phía dưới. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, không biết nữ nhân muốn làm cái gì. Vài giây đồng hồ về sau, nữ nhân từ phía dưới xuất ra một cái ướt sũng nhẫn. Sắc mặt có chút xấu hổ nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới giấu ở chỗ nào. Vương Đại Đông không quan trọng lắc đầu, cái kia nhẫn giá trị hơn 10 triệu, nữ nhân này lại không có chút thực lực, xác thực cần chỗ tốt đến giấu, mà nữ nhân mặc lấy lại 10 phần, mát lạnh, có thể giấu đồ vật địa phương, thực cũng không nhiều, ta có thể thuê mướn ngươi sao? Nữ nhân giơ lên cái viên kia nhẫn, một mặt chờ mong nói ra, vốn cho là mình giao tiền, phe tổ chức hội bảo vệ mình, lại không nghĩ rằng, đối với ban tổ chức đến nói các nàng liền một con chó cũng không bằng. Phía trước nàng đã nhìn thấy, có cái trượt chân nữ bị một vị khán giả chó cắn một cái. Trượt chân nữ đá chó một chân, không nghĩ tới trực tiếp bị người đánh gãy chân. Trượt chân nữ tìm tới phe tổ chức, kết quả được cho biết, người ta chó cũng là mua vé vào cửa, mà lại chó lên thuyền vé vào cửa là so với các nàng những thứ này trượt chân nữ còn đắt hơn. 5 triệu một chương, còn nói với nàng, không có bị đánh chết đã coi như nàng may mắn. Nữ nhân nghĩ đến, lại kiếm một món lớn, thì không làm, sau đó trực tiếp các loại đấu võ đại hội kết thúc. Hiện tại xem ra, chỉ sợ nàng muốn sống đến đấu võ đại hội kết thúc đều là việc khó. Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp trong tay nữ nhân cái kia mang theo nào đó dịch thể nhẫn. Hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi giã tử, nữ nhân cắn răng nói. Cái tên này, rõ ràng cũng không phải là tên thật, nhưng không biết vì cái gì, làm Vương Đại Đông nghe được cái tên này thời điểm. Trong lòng nhất thời có chút bị xúc động, những thứ này trượt chân nữ, thực cũng là sống sờ sờ người. Các nàng làm lấy trà đạp chính mình, lấy đối vui mừng người khác công tác, không trộm không đoạt, càng sẽ không nguy hại trị an xã hội. nhưng lại trải qua so chó còn thấp hơn tiện sinh hoạt. Tại trong mắt mọi người, các nàng cũng là dưới, tiện, hèn mọn đại danh từ. Thực, các nàng cũng rất đáng thương. Các nàng cũng muốn truy cầu cuộc sống tốt đẹp. Được, Vương Đại Đông vốn là không có ý định giúp nữ nhân. Dù sao hắn chả muốn bảo vệ Lưu Đồng cùng Hạ Vân. Lại thêm biết được Thượng Đế cấm khu thế lực vậy mà cũng trên thuyền. Hắn muốn bận tâm thì càng nhiều. Căn bản không có thời gian đi quản nữ nhân. Có thể sau cùng, hắn vẫn là đồng ý. Có lẽ là nhất thời mềm lòng. Lại có lẽ là nữ nhân tên xúc động trong lòng của hắn cái nào đó mềm mại chi địa. Gặp Vương Đại Đông đồng ý, Giã Tử nhất thời có chút cao hứng, muốn đem nhẫn đưa cho Vương Đại Đông. Ngươi cầm lấy đi. Vương Đại Đông lắc đầu. Giã Tử trên mặt hiện lên một vòng vẻ cảm động, nhẹ nhàng đi tới Vương Đại Đông bên người. Đến đón lấy thời gian, không nên chạy loạn, cũng không cần lại nghĩ đến làm ăn, chờ ngươi hồi đến đại lục. Liền đi tìm một cái gọi cổ vận cầm âm địa phương. Báo tên của ta, đối phương liền sẽ lấy lớn nhất công đạo giá cả thu mua ngươi cái này mai nhẫn. Vương Đại Đông từ tốn nói, Giã Tử nhu thuận gật gật đầu. Trên thân lại không loại kia liếc một chút liền có thể nhìn ra là thuộc về trượt chân nữ loại kia. Rối loạn khí, thực trên thế giới vốn là không có nhiều như vậy tự cam đọa lạc nữ nhân. Không biết sao sinh hoạt bức người lương thiện làm kỹ nữ. Vì lấy đối vui mừng người khác, các nàng từ bỏ chính mình tôn nghiêm, đem chính mình biến thành loại kia không biết xấu hổ nữ nhân. Chân thực các nàng, thực cũng không phải là cái dạng này. Vương Đại Đông lắc đầu, mang theo Giã Tử đi vào tàu thủy bong tàu một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn cũng không có tiền cho Giã Tử mở một gian phòng. Lộ ra từng tia ý lạnh gió biển thổi vào. Để Giã Tử không tự chủ được đánh cái dùng mình. Ngươi qua đây ngồi bên cạnh ta. Ngồi tại bong tàu hút thuốc, Vương Đại Đông đối với Giã Tử vẫy tay. A, Giã Tử ngồi vào Vương Đại Đông bên cạnh, nhưng lại cùng Vương Đại Đông duy trì một điểm khoảng cách. Không phải là bởi vì đối Vương Đại Đông có cảnh giác, mà chính là cảm thấy mình quá mức hèn mọn, cảm thấy mình quá dơ bẩn. Tới gần chút nữa đi, Vương Đại Đông ôn nhu nói. Giã Tử lại tới gần một điểm, nhưng nàng vẫn là không có sát bên Vương Đại Đông thân thể. Vương Đại Đông thân thủ ôm Giã Tử, để thân thể nàng cùng thân thể mình kề cùng một chỗ. Nhất thời, một cỗ ấm áp cảm giác truyền khắp Giã Tử toàn thân cao thấp. Giã Tử ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, không biết chuyện gì xảy ra. Không dùng kinh ngạc, đây là nội lực, Vương Đại Đông lạnh nhạt nói. Giã Tử vành mắt có chút phát hồng. Tuy nhiên nàng chỉ là cái tiểu thư, nhưng nàng đối võ đạo một đường vẫn là có chỗ dài. Muốn nội lực ly thể, nhất định phải tiểu thiên vị cấp bậc tu vi. Nói cách khác, người nam nhân trước mắt này ít nhất cũng là siêu phàm cảnh hạ cấp cường giả. Chỉ là bởi vì thân phận nguyên nhân, Giã Tử cũng không có tư cách quan sát đấu võ đại hội, cho nên nàng cũng không biết Vương Đại Đông thực là có thể mạnh hơn thánh cảnh người. Dù sao Hoa Thập Nhị sau cùng một chiêu kia, Vạn Anh Lưu Nhận liền xem như bán thánh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được xuống tới. Tuy nhiên tiểu thiên vị cường giả có thể làm cho mình nội lực ly thể, nhưng để nội lực ly thể còn duy trì một cái nhân thể ấm, với nội lực tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ vì nàng một cái bị người phỉ nhổ, xem thường tiểu thư, phóng thích chính mình nội lực đến ấm áp nàng. Mà lại hắn hẳn là một tên võ giả đi, ngày mai nói không chừng còn có trận đấu đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.